Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, không thể bên nặng bên nhẹ. Dọa, Trầm Long sợ ngây người, thế nào cũng không nghĩ ra Vương Bân vậy mà sẽ trả lời như vậy hắn. Đám người cũng đều sợ ngây người, đồng dạng không nghĩ tới cái này hậu quả, bọn họ chỉ cho rằng, Vương Bân là thật hiện thân bên nữ nhân nguyện vọng. Tất nhiên sẽ ra giá tiền rất lớn giải quyết hết thảy. Nhưng, làm sao có thể cự tuyệt đây? Đám người đều suy nghĩ không thông. Vương Bân nhếch miệng cười một tiếng. Nguyên bản hắn rời ra Thiết Cắt Phù tới. Liền là không nghĩ phiền toái. Ngẫm lại còn nhượng Tử Y cầm Thiết Cắt Phù lên đài đánh một trận. Liền là muốn làm cho đối phương thức thời giao dịch. Nhưng bây giờ, hắn ý nghĩ cải biến. Vừa mới. Trên đài người này rất phách lối a, lại muốn hắn trước cho Phù Triện xuống lần nữa đài, còn uy hiếp nói tha chết chứ không chịu khuất phục. A, muốn lừa gạt hắn, này liền tiếp nhận hắn tức giận đi, nhất định phải làm cho đối phương một cái tử cũng không chiếm được. Cuối cùng khóc cầu ra ra bảo nãi nãi mới được. Ngươi, lăn đi xuống đi. Vương Bân trực tiếp hướng về phía Trầm Long nói ra, ngữ khí rất là phách lối. Không phải, chấm ngoặc kép, Trầm Long gấp, người không phải nói muốn để cho ta giao dịch sao? Tại sao lại không cần? Người sao có thể xuất nhĩ phản nhĩ? Người muốn biết, Vương Bân hai tay ôm ngực, hướng về phía Trầm Long hừ nói. Nguyên nhân chính là, ta ghét không tán thưởng người. A, vừa mới ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi không hiểu quý trọng, như vậy liền không thể trách ta không đồng ý. Còn có. Ngươi có biết hay không? Ngươi căn bản liền không có chiếm cứ chủ động tư cách. Cơ duyên liền tại ngươi trước mặt. Là người thông minh cũng đã tranh thủ thời gian bắt lấy. Nhưng ngươi lại ngu xuẩn trước là cự tuyệt. Muốn dùng cái này lừa gạt càng nhiều. Như vậy, ta sẽ vô cùng trực tiếp nói cho ngươi biết. Giao dịch thất bại. Mà ngươi, chỉ có thể là lăn xuống dưới. Trầm Long bị Vương Bân nói sắc mặt khó coi. Rõ ràng sắp đến tay Thiết Cắt Phù. Chẳng lẽ cứ như vậy không có sao? Giờ phút này hắn cũng không để ý người khác cái nhìn. Còn có Vương Bân phẫn nộ lời nói. Mãnh hô nói. Ta liền xuống dưới. Ngươi lại đem Thiết Cắt Phù cho ta. Dạng này. Có thể chứ. Vương Bân trầm mặc. Trầm Long tiếp tục nói ra. Hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ không lừa ta loại này tiểu nhân vật. Nói xong, thật đúng là đi từng bước một trở về, nhưng đi tới lôi đài một bên, hắn giơ chân lên lại rụt trở về, quay đầu lại nhìn một chút Vương Bân, gặp hắn một mặt tiếu dung, tâm nói bản thân cuối cùng tính lựa chọn đúng, vốn định lại nói hai câu liền xuống dưới, nhưng Vương Bân thanh âm lại là truyền tới, nhượng tâm hắn chìm đến cực điểm, không đi xuống sao, vậy liền quên đi thôi, dù sao. Ta là không thể nào lại theo ngươi giao dịch, tự cho là đúng ra hòa, cũng dám theo như vậy nói chuyện. Tĩnh mịch, tĩnh mịch, hiện trường lần nữa yên tĩnh. Vương Bân xáo lộ, thật đúng là một bộ, là làm sao không đoạn địa chuyển biến, lại chuyển gãy. Chỉ gặp Vương Bân ôm qua Tử Y, nói ra, bảo bối, ta có lỗi với ngươi, vẫn là đến nhượng ngươi xuất thủ một chuyến a. A. Đem cái này hai tấm Thiết Cắt Phù cũng cùng nhau cầm đi đi. Một chương thắng không? Sẽ dùng hai tấm. Hai tấm thắng không? Sẽ dùng ba tấm. TTT. Vừa mới còn tại cho rằng Vương Bân hẹp hòi. Không chịu hoa giá thật lớn giao dịch. Đổi lấy mỹ nhân niềm vui đám người. Giờ phút này đã bị Vương Bân nói cho tin phục. Ba tấm chỉ rũ phù. Đương nhiên so một chương tới thổ hào. Đánh mặt a. Đám người cảm giác mình trên mặt nóng bỏng đau. Đợi chút, đã Thiết Cắt Phù đều muốn dùng. Tại sao liền không thể trực tiếp trả lại cho ta? Đây không phải ngươi ngay từ đầu mục đích sao? Trầm Long kiệt tê bên trong kêu gáo. Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Cái này rõ ràng là đồng giá trao đổi a. Liền tính không trao đổi. Tấm kia lá bùa cũng nhất định là phải dùng mất. Này làm gì không đổi đây? Dạng này. Cũng có thể nhượng bản thân nữ nhân tỉnh điểm khí lực. Không cần lại lên sân. Ngươi nghe không hiểu người nói sao? Lý do ta đã nói. Cơ duyên đặt ở ngươi trước mặt ngươi không tiếp nhận. Ngược lại muốn dùng cái này uy hiếp ca. Ngươi rất có mật lượng. Cho nên ngươi nhất định thất vọng. Hiện tại, ta cuối cùng lại nói một câu. Giao dịch thất bại. Ngươi, đi xuống đi. Cuối cùng cái này mấy chữ. Vương Bân thanh âm nhất là vang dội. Lại cũng là phi thường khinh thường. Khắp nơi tràn ngập ngươi liền là một đống phân. Khinh thường đạp ngươi một cước ý vị. Cái này nhượng Trầm Long sắc mặt tái nhợt. Hắn vùng vẫy nói. Nếu như giao dịch thất bại. Vậy ngươi khác nghĩ ta sẽ chủ động từ bỏ. Không có quan hệ a. Ngươi tốt nhất khác từ bỏ. Chấm ngoặc kép. Vương Bân nhún vai. Cười nói. Cái này cũng là ta tại sao kêu Tử Y cầm thiết cắt phù đi lên đối phó ngươi nguyên nhân. Nếu như ngươi không sợ chết, không buông bỏ, vậy ngươi liền tại trên đài vùng vẫy dẫy chết đi. Nói không chừng, vận khí lời hay ngươi căn bản không biết chết. Nhiều nhất liền là vừa vặn từ hông bộ trung gian, bị cắt thành hai nửa đây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trầm Long sắc mặt càng thêm tái nhợt. Hắn nghĩ muốn, nếu như cứng rắn muốn tranh tài nói, hắn cơ hội duy nhất, này liền là tiên phát chế nhân. Lấn người mà lên, nhưng lôi đài có 10 mét dài rộng, hai người mới vừa đi lên vị trí, cũng bất quá khoảng 6-7 mét khoảng cách, nhưng liền là cái này khoảng cách, nhượng hắn không cách nào tiên phát chế nhân. Cận thân chiến đấu, tốc độ của hắn có chút chậm, nhưng là lại đầy đủ một cái thuật giả, kích hoạt phù triện, đối, đúng, hắn tiến hành viễn trình công kích, dù là hắn tránh thoát thứ một chương thiết cắt phù, nhưng đối phương có 3 tấm. Hắn có thể có như vậy thật bản lãnh cùng vận khí. Liền trốn 3 tấm sao? Hiển nhiên, đối với cái này hắn không có tự tin. Hắn không dám đánh cược. Tâm hắn chịu nặng, trừ từ bỏ. Bề ngoài giống như hắn thật hay không càng tốt lựa chọn. Liền thật không thể lại dàn xếp thoáng cái sao? Ta vì ta mới vừa hành vi thái độ nói xin lỗi. Cầu ngươi, đem cơ duyên lại ban cho ta một lần đi. Trầm Long vẫn như cũ không cam lòng. Muốn bắt lấy cái cuối cùng rơm dạ. Không thể. Vương Bân nhẹ thở ra hai chữ. Lại nhượng đám người đều biết nói. Lại cũng không có uyển chuyển đường sống. Gió thổi qua lôi đài. Đập tại Trầm Long tái nhợt trên mặt. Có chút mát mẻ. Ta nhận thua. Trầm Long giống như là tới địa ngục du tẩu một vòng. Cả người tiêu tụy vô cùng, sắc mặt tái nhợt, giống như lệ quỷ, theo lấy hắn nói ra cái này 3 chữ. Cái này một trận tranh tài phán định là Tử Y tấn cấp. Trầm Long đều nhận thua, dù là cái này tranh tài quá trình thực sự có điểm tức cười. Cũng không người nói thêm cái gì. Một đoạn trầm mặc sau đó, Tử Y ôm lấy Vương Bân, liền giống cây túi hùng một loại, trực tiếp đem Vương Bân xem như thân cây. Sau đó hôn tới, ba, đám người hâm mộ nhìn xem cái này một màn, là cái nam, giờ phút này đều hy vọng nhường nào mình và Vương Bân đổi chỗ thoáng cái. Mà nữ đệ tử nhóm, lại đều đố kỵ mà nói, ta cũng muốn cái kia dạng tốt lão công, vứt bỏ hết thảy nói, có thể có một cái tốt lão công, sinh hoạt thật là cỡ nào dễ chịu, người khác tranh giành phá ra đầu muốn tài nguyên, lão công cho đi. Người khác muốn đánh nàng, lão công ra mặt hỗ trợ liền đi, ngay cả vui vẻ, ôm lấy lão công thân một cái, cũng sảng, tướng công, người thật giỏi, này là đương nhiên, Vương Bân xú Mỹ nghiêng đi một nửa khác mặt, còn cong lên miệng, ý kia rất là rõ ràng, không thể bên nặng bên nhẹ, hai bên đều muốn, trung gian miệng cũng muốn, trong hưng phấn Tử Y, đương nhiên là thỏa mãn Vương Bân nguyện vọng. Nàng mới sẽ không để ý người khác ánh mắt. Lúc trước nàng, nhất là thân ở Tử Niệm Môn, đi theo Hạ Yến Quân này một đoạn thời gian, càng là phóng đãng không bị trói buộc xinh đẹp. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.